đều là những giống cây đẹp mắt. Ánh mặt trời chiếu qua lớp thủy tinh, Bạch Ngọc Đường mặc một y phục màu trắng, đứng bên giàn hoa trầm ngâm suy tư. Triển Chiêu khẽ trước mắt, tâm nói, nếu không phải giữa trán mi nhăn, khuôn mặt u sầu, thì thật chẳng khác nào một bạch mã vương tử a. Bước đến gần, Triển Chiêu đưa tay khẽ chạm vào vài sợi tóc đen được ánh mặt trời chiếu vào mà trở nên óng ánh, hỏi anh, vừa rồi anh hai có nói gì với cậu đúng không? Bạch Ngọc Đường thu hồi đường nhìn vô tận của mình lại, kéo Triển Chiêu đến trước mặt mình, gật đầu, ừ. Triển Chiêu khẽ nghiêng đầu, chờ anh nói tiếp. Bạch Ngọc Đường vừa định mở miệng, Triển Chiêu khẽ đưa tay điểm nhẹ lên môi anh, cười nói, để tôi đoán xem. Người năm đó nổ súng vào anh ấy, không phải Triệu Tước, đúng không? Bạch Ngọc Đường giật mình, sao cậu biết? Cậu xem vẻ mặt Triệu Tước thích thú như sắp được bay lên đến nơi, liền biết có rắc rối không nhỏ rồi. Vậy người nổ súng vào anh hai là ai? Bạch Ngọc Đường đỡ cái chán, cậu cũng nói rồi đó, việc này rất rắc rối a. Nga, hiểu rồi. Triển Chiêu gật đầu, có chút bất đắc dĩ hỏi. Ba cậu hà? Ừ, anh hai lúc đó còn nhỏ, những thứ đã thấy chưa chắc là sự thật. Ba cậu tuy cố chấp lại nghiêm khắc, nhưng ông ấy không phải người xấu. Triển Chiêu nói, vỗ vỗ cánh tay Bạch Ngọc Đường, anh hai còn nói gì? Bạch Ngọc Đường trầm mặc một hồi, anh ấy nói, trong đầu anh ấy có một bí mật mà cả Triệu Tước cũng không tìm ra được. Triển Chiêu đột nhiên tỉnh ngộ, tôi hiểu vì sao Triệu Tước năm đó phải niêm phong ký ức của anh hai lại rồi. Bạch Ngọc Đường cười, đã được khóa sẵn, tự mình mở không ra, lại không muốn ai khác lấy thứ trong đó đi, nên lại khóa vào một cái khác của chính mình. Triển Chiêu cười, hừ hừ, đích xác là việc ông ấy sẽ làm, nhưng hiện tại cái khóa thứ hai đã được mở. Bạch Ngọc Đường nói, có nghĩa là, còn người khóa cái khóa đầu tiên nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp. Triển Chiêu mỉm cười, đương nhiên, nếu vẫn còn sống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 11, chương 27, con búp bê và ký hiệu cổ quái AI. Triển Chiêu nằm ườn lên giường, mệt mỏi quá a. Bạch Ngọc Đường ngồi bên cạnh anh, vẫn không ngừng lo lắng. Miêu Nhi, anh hai có thật là sẽ không sao chứ? Yên tâm đi. Triển Chiêu xoay xoay cổ, ngáp một cái rõ to. Ngoại trừ vẫn bị phong tỏa một phần ký ức ra, những thứ khác đều đã phục hồi như cũ. Tính tình hẳn cũng không còn thô bạo khó khống chế nữa. Bất quá tốt nhất vẫn là đừng nên đụng chạm vào vùng ký ức cấm kia, nếu không sẽ càng thêm thống khổ. Dù sao người nọ hình như cũng không giống Triệu Tước, chọn dùng phương thức ôn hòa. Bạch Ngọc Đường thở dài, đến tột cùng là ai làm a? Lúc này, Tiểu Sư Tử cũng đã leo lên giường, đại khái đã vài ngày không gặp được Triển Chiêu nên hoảng đến cuống cuồng, vừa leo lên đã chạy lại loạn cọ, trong miệng hừ hừ không biết là muốn nói gì. Triển Chiêu đưa tay xoa xoa bụng nó, mì mì. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, lại thành mì mì từ lúc nào rồi? Lần trước không phải đang gọi là bánh bánh sao? Bởi vì lần trước nó thích ăn bánh trứng, nhưng gần đây cậu không phát hiện ra à? Nó thích ăn mì ý cậu làm a? Bạch Ngọc Đường nhìn trời thở dài, rồi cũng ngã xuống tựa vào Triển Chiêu. Anh vừa nằm xuống, bụng lập tức thấy nặng ịch. Bạch Ngọc Đường nhìn xuống, thì phát hiện là lỗ ban vừa nhảy lên. Bạch Ngọc Đường hai tay đặt sau đầu, nhìn nó, tuy rằng đã thon thả đi không ít, nhưng chung quy vẫn là một nhóc mèo béo khả ái. Lỗ ban, trọng lượng của mày đúng là không phải thứ một con mèo nên có a. Lỗ ban cuộn tròn trước ngực Bạch Ngọc Đường, nó gần đây rất mẫn cảm, đặc biệt là mấy từ kiểu như béo vừa rồi. Lưu ra đâu? Triển Chiêu đưa tay nhéo nhéo tai lỗ ban. Lỗ ban tựa vào ngực Bạch Ngọc Đường liếm liếm móng vuốt. Chắc đang chơi với tiểu dịch a. Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng xoa lưng cho lỗ ban, tiểu dịch hình như rất thích Lưu gia. Triển Chiêu suy nghĩ một chút, đích xác a, có người nói mèo là loài động vật dễ bị hấp dẫn dị tính, Lưu gia là tiểu mỹ nhân, đương nhiên sẽ bị tiểu dịch hấp dẫn, tiểu dịch rất đáng yêu mà. Bạch Ngọc Đường cười điểm nhẹ vào mi tâm của Triển Chiêu, Miêu Nhi, lúc bé không nhuộm tóc nhỉ, nếu cũng nhuộm vàng cho cậu,